Tư Mộ Hàn nhìn cậu bé, không nhịn được muốn làm thân, dứt khoát đưa tay ra, ôm lấy đứa trẻ, đặt cậu bé ngồi lên đùi mình. Bố mẹ cháu là ai? Sao lại để cháu chạy ra ngoài một mình? Ngón tay có vết chai mỏng khẽ vuốt ve gương mặt non nớt của cậu bé. Cách Trương.